Thiên hạ vô song, chương 802, Thánh nữ kích động 2, góc truyện audio.com, ta là sợ có người nào bị thương thôi, mặc kệ ai thắng ai bại trên mặt đều rất khó coi. Mạnh Hàn chỉ có thể nói ra lo lắng của mình, có thể kích động trong lời nói, nhưng nếu thật muốn động thủ, Mạnh Hàn vẫn không hùng hổ đến nước này. Hầu thước đại nhân sợ thương tổn đến mọi người, cho nên thời điểm mọi người lên sân đấu cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên để dễ dàng bị thương, có nghe hay không? Angelina lại trừng mắt với Mạnh Hàn một chút, sau đó xoay người bắt đầu lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh. Các thành viên đội danh dự lại nhận được ám chỉ trần trụi như vậy, trong bụng đều mở cờ, lớn tiếng đáp lại. Vâng, Thánh nữ điện hạ, thấy biểu hiện của bọn họ khí thế như vậy, Angelina thỏa mãn quay đầu trở lại thị uy nhìn Mạnh Hàn một chút, chờ hắn sắp xếp. Đến một bước này, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể đi vào khuôn phép. Mạnh Hàn thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt giống như bị ép lên lương sơn. Mạnh Hàn chỉ một hướng các chiến sĩ đội thân vệ khác ngoắc ngoắc tay. Eva, lại đây, Eva mang cặp kính của người vận động, có vẻ đặc biệt có tinh thần, banh chóng chạy đến trước mặt Mạnh Hàn, khom người thi lễ, giống như một chiến sĩ đội thân vệ. Đây là chiến sĩ nhỏ tuổi nhất bên trong đội cận vệ của ta. Mạnh Hàn nhìn về phía Angelina giới thiệu, nàng vẫn còn là một hài tử, các ngươi cũng không thể bắt nạt nàng. Nói xong, Mạnh Hàn lại quay về phía Eva, lời nói ý vị sâu xa với Eva. Eva, những người này đều là tinh anh của đế quốc Hắc Ám. Mỗi người đều là cao thủ, người đi thỉnh giáo những ca ca các tỷ tỷ này một chút. Vâng, đại nhân, trên mặt Eva không có biểu tình gì, lại khom người thi lễ về phía Mạnh Hàn, lớn tiếng đáp ứng. Ồ, đúng rồi, Mạnh Hàn giống như nhớ tới điều gì, lại dặn dò một câu. Đã nói rồi, chỉ là tranh tài cũng không thể đả thương người. Thời điểm Mạnh Hàn nói để Eva thỉnh giáo những ca ca các tỷ tỷ này, không biết có bao nhiêu người nghe hắn nói thế, trong lòng cười thầm sắp đứt ruột. Eva chỉ có tướng mạo tuổi trẻ, từ vẻ ngoài xem ra là một thiếu nữ mà thôi. Nhưng người nào từng tiếp xúc với nàng người đều biết Eva không 500 tuổi cũng có tới 400 tuổi. Tuy rằng nàng không nói rõ chủng tộc của mình, nhưng trong lòng mọi người cũng đều biết chắc. Hiện tại Mạnh Hàn lại để thiếu nữ bạo lực Eva, người có thể tay không đối phó với cầm kiếm thần Andy nỗi buồn xương giá đi đấu với những người kia, hơn nữa bất kể là xem hay là nghe, đều do Angelina chủ động khởi xướng, các thân vệ của Mạnh Hàn không nhịn được muốn cười. Zoe và Julie càng không chút nghĩ ngợi nở nụ cười. Trên mặt Demi Diana cũng lộ ra nụ cười mỉm, nghe được tiếng cười của Zoe và Julie, Angelina mới ý thức tới, mình dường như vừa phạm phải một sai lầm. Nàng hầu như đã phái người điều tra toàn bộ nhân thủ bên cạnh Mạnh Hàn. Ngoại trừ các cặp sinh đôi ra, những người khác rất khó xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Hàn. Vậy nữ hài này từ đâu xuất hiện vậy? Không nhịn được, Angelina bắt đầu đột nhiên lo lắng. Nàng không lo lắng cho mình, chỉ lo đế quốc Hắc Ám ở trước mặt Mạnh Hàn, sẽ lại ném mặt mũi đi một lần nữa. Angelina lo lắng như vậy, nhưng các thành viên của đội danh dự lại không cho là như vậy. Một nữ hài mang trên mặt một thứ kỳ quái, nhị bộ dạng còn mảnh mai gầy yếu hơn cả những nha hoàn thiếp thân của bọn họ. Mạnh Hàn nói nhiều như vậy, dường như đang sợ mình thương tổn tới nữ hài này. Xem ra, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn hẳn định dùng tiểu cô nương này để lấy lòng đế quốc Hắc Ám. Bất kể như thế nào, đế quốc Hắc Ám cũng là một trong những đế quốc khó dây dưa nhất trên thế giới này. Mạnh Hàn vừa có thể đắc tội phần lớn bọn họ, điều này cũng mang ý nghĩa Mạnh Hàn trực tiếp đắc tội với gia tộc sau lưng bọn họ. Hiện tại hắn lấy lòng chính là để bọn họ có bậc thang đi xuống. Gia hỏa bị bắt trở lại nhận phạt kia nhảy ra ngoài trước. Ở đây cũng không có ai mạnh bằng hắn, dù sao người trở lại bị phạt cũng chỉ có một mình hắn. Nếu không nhân cơ hội này lập công, vậy cũng không thể nói được gì nữa. Tiểu muội, chữ muội thứ hai còn chưa nói ra miệng, Eva cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên thực tế, Eva vốn đứng cách hắn không xa lắm. Eva chỉ cần một bước xa, liền lẻn đến bên cạnh hắn. Sau đó, nàng cũng không dài dòng, gọn gàng nhanh chóng dùng tay chém vào gáy của đối thủ. Gia hỏa này chỉ nói được một nửa, liền mềm mại ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ quá trình không mất quá một giây, chỉ đủ cho tên gia hỏa kia vừa nói ra hai từ. Cảnh tượng quái dị như vậy khiến mọi người đứng xem phải trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được tiểu cô nương có phần đáng yêu kia lại có tốc độ như vậy. Yên tâm, Mạnh Hàn ở bên cạnh Angelina hung hăng nhắc nhở, Eva xuống tay tự biết chừng mực sẽ không đả thương đến hắn. Mạnh Hàn dường như còn sợ xem không đủ rõ, kiễng mũi chân nhìn về hướng bên kia. Ngay cả chào hỏi còn chưa làm, đã ra tay. Hầu tước đại nhân, người của ngươi thật có phong độ. Trong lòng Angelina tràn đầy cảm giác không ổn, chỉ có thể nhờ vào đó để phát tác. Đúng vậy, thực sự là không hiểu quy củ, mất mặt quá. Trong miệng Mạnh Hàn oán giận, nhìn về phía Eva hô to một tiếng. Eva, có còn muốn động thủ hay không? Nói có chút quy củ có hiểu hay không? Người khác chào hỏi ngươi, ngươi sao có thể ra tay được? Lần sau nếu như vậy, ngươi sẽ phải trở lại, để Zoe đi động thủ. Ta biết rồi, trên mặt Eva cũng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Một đám người tiện tay liền có thể đánh bay đi, còn muốn nói quy củ nhiều như vậy, thế này không thể làm, thế kia không thể làm, thật phiền phức. Tuy nhiên Eva đã cảm thấy ngứa tay, không tìm những người này chà đạp một chút, dường như cũng khó chịu. Vì có thể tiếp tục, nàng cũng chỉ có thể nghe theo sự căn dặn của Mạnh Hàn. Thánh nữ điện hạ, Mạnh Hàn quay sang phía Angelina nói, ta đã giáo huấn nàng, lại bắt đầu đi, nói xong, Mạnh Hàn vô cùng phấn khởi vung tay về phía sau. Lập tức liền có hai chiến sĩ đội thân vệ đưa hai cái ghế lại đây. Mạnh Hàn và thánh nữ Angelina mỗi người một cái. Đến mức độ này, cho dù Angelina muốn ngăn cản cũng không thể. Trận tranh tài này là do nàng khởi xướng. Vừa thua một trận lập tức bảo dừng, vậy mặt mũi này có thể vĩnh viễn không tìm trở lại được nữa. Tính ra, ngày hôm nay để Mạnh Hàn hoàn toàn nắm quyền chủ động. Đây là điều mà Angelina bề ngoài kiều mị trong lòng kiêu ngạo quyết không thể khoan dung. Lần này Eva tuân theo quy củ, vẫn đợi tới thời điểm đối phương bắt đầu tiến công, lúc này mới động thủ. Chỉ có điều quá trình động thủ đã làm cho mọi người cảm thấy tâm can lạnh lẽo. Chỉ một chiêu, đối thủ vừa đưa ra công kích của Eva đã đi sau mà đến trước. Công kích vẫn trên cùng một vị trí, trên gáy. Thủ pháp tương tự là dùng tay chém xuống, mà kết quả của đối thủ cũng tương tự, hôn mê ngã xuống đất. Góc truyện audio.com, người kế tiếp, cách chương.